Một lần nữa, cho phép Hà Tũng xin được mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chương trình thì mình xin phép là thay mặt quý vị khán thính giả, thay mặt phái mạnh, thay mặt những người đàn ông, thay mặt các admin, xin gửi tới các cô, các chị, các em gái một cái lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Tôi nhấn mạnh bởi vì tôi thấy có một số bạn trẻ, các bạn ấy đang hiểu lầm, đây là không phải là ngày quốc tế phụ nữ. Ngày quốc tế phụ nữ là ngày 8 tháng 3. Đây là ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nha. Tôi nhấn mạnh như vậy để cho anh em biết, để ví dụ mà nhỡ đâu nói ra thì mình nói sai người ta cười cho. Ngày 20 tháng 10 là ngày thành lập, kỷ niệm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chứ không phải là ngày quốc tế phụ nữ. Ngày quốc tế phụ nữ là ngày của cả thế giới. Ngày này là chỉ của phụ nữ Việt Nam mình thôi, của riêng chị em phụ nữ Việt Nam mình thôi. Ok. Cá nhân mình thì mình vẫn cứ chúc các chị, các em, các cô trong ngày này và tất cả những cái ngày đặc biệt khác dành cho chị em. Chị em không cần bất kỳ một điều gì cả, không phải cố gắng độc lập về tài chính, không cần phải mạnh mẽ, không cần, chị em chỉ cần xinh đẹp. Thế thôi. Đối với đàn ông chúng tôi chỉ cần chị em xinh đẹp. Khi chị em xinh đẹp, chị em có hết tất cả. Những người biết tự quan tâm chăm sóc mình là những người xinh đẹp. Những người biết định hướng cuộc sống cho mình thì mới xinh đẹp. Những người phụ nữ mạnh mẽ thì mới biết làm đẹp cho mình. Và tôi cũng chỉ chúc chị em duy nhất một điều, đó là tôi chúc chị em xinh đẹp. Khi chị em xinh đẹp, chị em có tất cả mọi thứ. Ok. Và tôi nghĩ rằng là xinh đẹp cũng là điều mà tất cả các chị em mong muốn hơn ai hết, đúng không ạ? Nha. Ok. Mong rằng là tôi và các chị em sẽ luôn luôn gắn bó với nhau và sẽ còn đồng hành với nhau nhiều thêm nữa. Kính thưa quý vị và các bạn, trở lại với chương trình thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần hạ, tức là phần thứ hai của cậu Tẩy bắt vong bà cô ở Ninh Bình. Thật ra thì cái phần này có thể gọi là nó là một cái sự cố, tại vì tác giả Hà Cơ đang viết thì nó bận quá, bạn ấy đành phải chia nó ra thành hai phần đó. Nếu mà viết mà dở quá thì nó cũng không hay, mà viết nó lê thê quá thì bản thân tác giả cũng cảm thấy nó không đã. Hai anh em bàn nhau mà thôi chia nó làm hai phần để cho cậu lo công việc, thì các bạn cũng biết cậu Hà Cơ rất là bận. Thế thì chúng ta sẽ đến với phần hạ. Còn trước khi vào chuyện thì tôi xin review nhanh lại cái phần 1, bởi vì bản thân tôi đọc xong tôi cũng không nhớ lắm. Thế nhưng đại khái là như thế này: ở Ninh Bình có nhà cái ông này có một con trai, nó đi câu và nó bị chết đuối mất xác. Thế rồi mọi thứ nó xảy ra, bà mẹ bà ấy cảm thấy những cái thứ rất là ma quái, rồi thế nọ thế kia. Và tim cậu Tẩy sau những cái màn tấu hài rất là giá trị, cười đến cả vỡ cả dạ dày, thì đã tìm đến Ninh Bình và trong một cái lần vô tình tình cờ thì va chạm vào nhau. Và ở cái đoạn cuối của phần thượng, tức là hồi 1, thì chúng ta đã thấy rằng cậu đã giúp cho gia đình nhà này để gọi vong, để vớt lại cái xác. Còn cụ thể tiếp theo như thế nào và những cái màn tấu hài như thế nào, nội tình ma quỷ nó như thế nào, thì các bạn sẽ tiếp tục theo dõi. Và nếu mà để mà tiện theo dõi hơn thì các bạn có thể là dành thời gian một chút xem lại cái hồi 1. Đây lần này là sự cố thì tác giả Hà Cơ mới viết dài như vậy thôi, chia nó ra như vậy thôi, chứ còn về sau này thì vẫn là một mạch xong luôn. Mong anh chị em thông cảm. Và không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện cậu Tẩy bắt vong bà cô ở Ninh Bình, hồi thứ 2. Thank you. Lúc bấy giờ thấy ở dưới sông có biến, thầy Môn Phọt xông lên vung sợi dây phép múa vun vút cứ như là Lý Tiểu Long múa côn, miệng niệm thần chú: nọc khà nọc khà nọc nọc khẹp nọc khà khẹp khà. Đoạn thầy quét dây phép một vòng, con quỷ đang cào cấu vong của thằng Kiếm giật mình đảo mắt qua, ánh mắt của nó lập lòe nhìn thẳng vào mặt của thầy Môn Phọt. Nó vung tay một cái, sợi dây phép bị hất tung ra xa. Thầy Môn Phọt lảo đảo mất đà lôi lại vài bước, ngã chồng vó lên trời. Cậu thầy nhìn một màn này mà ngây ngất. Cậu vội vàng lao đến chỗ cái thang đang thò xuống mép nước, vươn tay nhấc cái thang lên, bẻ gãy tan tành. Ánh mắt của cậu đanh lại: để tao xem bây giờ mày có xuống sông được nữa không. Đám người nhà con Xuân thấy hai thầy múa may làm những động tác khó hiểu, ai nấy ngồi yên không cả dám thở mạnh. Cậu thầy nhìn thấy con vong đang đứng sừng sững chiếu ánh mắt qua bên này, cậu mới nói: mày đấy cũng giành mạnh gớm. Vừa dứt câu thì thầy Môn Phọt lồm cồm bò dậy, móc bùa ra treo lên trên người. Thầy tức lắm vì bị nó đánh ngã, thầy giàu mò chửi: mày lại dám bật lại các bùa, thì sư mày đau quá. Đoạn lão vùng sợi dây phép co chân xông lên. Con quỷ thấy vậy cánh tay khẽ động, nắm lấy sợi dây xích nối với tay của thằng Kiếm, dùng sức giật mạnh. Lôi vong của thằng Kiếm cứ như là quả lắc đập thẳng vào ngực của thầy Môn Phọt. Thầy Môn Phọt khựng lại trợn mắt: Mày chơi bẩn, ai lại chơi thế? Mày lại lấy con tin mày đánh tao à? Cậu tẩy thấy vậy cũng vội vàng gào lên, đuổi Môn Phọt chạy ra né đòn. Cậu sợ thằng Phọt già này nó nổi khùng, nó vung dây phép ra, nó đánh tan nát vong của thằng Kiếm. Đéo mẹ, dính một đòn dây phép đấy thì vong của thằng Kiếm 100% có mà tan thành mấy khói. Cậu rú lên: này ông Phọt, không được đỡ ông Phọt. Trong tai của đám người nhà thằng Kiếm văng vẳng truyền đến âm thanh khóc lóc ai oán đau khổ, tiếng van xin thảm thiết. Con Xuân đứng ở một bên mặt mày tím tái, nắm chặt tay một bà trong họ: cô ơi, cháu nghe như là tiếng em cháu đang khóc đấy cô ơi, cô ơi. Bên này cậu móc ra một nắm tro nhang ở trên ban Phật, ném đánh vù một cái tung lên không trung, tro nhang bay mù mịt rơi xuống trên người của con quỷ. Lập tức con quỷ trúng đòn run rẩy, điệu bộ đang hung hăng thì xẹp lép như là quả bóng, tay nó đưa lên cào cấu thân xác la hét thảm thiết dẫy đành đạch. Cái bàn lễ rung lên bần bật, hoa quả trên bàn lễ lăn lông lốc, bát hương bùng lên một cái cháy rừng rực. Đám người xem hốt hoảng: thầy ơi, bản lễ làm sao thế này, bản lễ làm sao thế này à thầy? Thầy Môn Phọt thấy con này ăn đòn đau thì cười hì hì, vung sợi dây phép lao lên vụt tối bụi vào đầu vào lưng. Con quỷ đang bị tro nhang ở trên ban Phật thiêu đốt cắn xé linh hồn vô cùng đau khổ thì mất cảnh giác, rồi bất ngờ bị thầy Môn Phọt cho ăn toàn đòn chất lượng cao. Nó kêu lên oai oái, nó vùng dây xích nối vào hồn của thằng Kiếm ném ra chỗ bàn lễ, nó cay đắng gào lên: thả tao ra, đừng có đánh nữa, đau quá, thả tao ra. Cậu tẩy nhìn thấy vong của thằng Kiếm bị ném ra xa, ánh mắt sáng lên lắc mình một cái, ba bước thu làm một, sấn sổ nhảy đến lật tay thu hồn vào trong tay áo, liếc mắt nhìn sang con vong đang bò lê bò lết ra mép sông định bỏ chạy. Cậu móc bùa ra, chỉ thấy một tấm giấy trắng viết vài ba chữ tàu, ở giữa có vài sợi chỉ. Cậu phóng vun vút cứ như kiểu là ám khí phi tiêu của Đường Môn bắn thẳng về phía con quỷ. Trong phút chốc cả người nó cứng đờ đờ như khúc gỗ, tay chân nó quắp lại lăn ra bất động rên hừ hừ, oán khí bốc lên mù mịt cả một khúc sông. Bấy giờ cậu mới quay lại nhìn đám người nhà con Xuân đang ngơ ngác. Đoạn cậu cười cười đi đến gạt Môn Phọt ra, nhìn vào con vong mặt cậu đanh lại: tài phép của mày ấy, cũng được xếp vào dạng thượng thừa đấy. Chỉ tiếc là đứng trước Phật thì mày chỉ là một hạt cát thôi. Cậu hất hàm ra hiệu cho Môn Phọt. Phọt già bây giờ hiểu ý, gật đầu hung hăng, móc từ trong người ra sợi dây chỉ đỏ, xông lên trói gô con vong lại như là cái bánh chưng tày, ấn vào trong cái lọ mang theo, dắt vào bên hông vỗ vỗ. Chết cụ mày, tí nữa về lại có đồ chơi cậu nha. Cậu tẩy gật đầu, đi nhanh ra chỗ con Xuân, nhìn bản lễ đổ lăn lóc, cậu nói: mang đây, có mang như lời tôi dặn không đấy? Con Xuân rôn rẩy gật gật đầu, quay người chạy ra xa, vớ lấy cái túi, rôn rôn đưa cho cậu. Cậu mỉm cười đón lấy cái túi, lôi từ bên trong ra là một cái áo dài tay của thằng Kiếm. Tiếp theo lại lôi ra một cái liềm. Cậu nâng cái áo lên mồm, lẩm bẩm gì đó. Đoạn cậu vung liềm, vỗ vào cái áo 7 lần. Cậu đi ra ném cái áo xuống mép nước. Đám người đổ xô ra, đèn pin chiếu xuống mặt nước loang loáng. Ai nấy lúc này nín thở chờ đợi. Cậu tẩy nhìn chằm chằm vào cái áo đang lững lờ trôi ở dưới dòng nước. Đừng có để mất dấu đó. Một lát nữa nó dừng lại ở đâu thì cứ ra đấy mà mò. Đám người nhà con Xuân dạ dạ vâng vâng. Ở nhà lúc này, Lâm Sẹo và Đồng Già đang nằm ở trong buồng của thằng Kiếm ngủ vắt lưỡi. Ngoài phòng khách điện đóm sáng trưng, chỉ còn dăm ba cụ già đang ngồi xì xầm bàn bạc gì với nhau. Mấy người đau buồn kê tay lên trán, nhìn chằm chằm ra cổng mà không hay biết ở trên bậu cửa lúc này có cái con cào cào ma to như ngón tay cái, cả người khoác lên cái lớp vỏ xám xịt chết chóc đang đậu ở đó. Ở trong buồng tối om om, lão Đồng đang miên man ngủ bỗng nhiên thấy cả người lạnh toát, lão không tài nào nhúc nhích được. Lão Đồng nửa tỉnh nửa mê, hé hé mắt nhìn ra sân giếng nhà ông Đao. Lão dùng mình thấy có cái đứa bé gái mặc bộ quần áo lụa, bóng như là con nhà giàu ngày xưa. Chỉ có điều là đứa bé này ánh mắt sắc lạnh, tay cầm cờ phướn, vẫy vẫy, nhìn vào trong nhà. Nó nhìn lão Đồng, lão Đồng đánh ánh mắt sang bên trái, nó nghiêng cái đầu sang bên trái. Lão Đồng dùng mình đánh ánh mắt sang bên phải, đứa bé lại nghiêng cái đầu sang bên phải. Trên bờ môi trốn chiếm, đánh cái thứ son đỏ lòm lòm như máu. Đột nhiên, nó ngoác ra mà cười ngặt nghẽo. Tưởng là dọa được lão Đồng, nó còn đang thích chế. Ấy thế mà lão già là dầu mỏ. Mẹ con dở, thằng bố con mẹ mày đâu? Đéo mẹ, thời buổi nay rồi mà ăn mặc quê mùa thế. Cười cười cái gì? Đứa bé tự nhiên sững lại. Không nghĩ rằng là lão già này lão lại nói với mình như thế. Nó trợn tròn mắt. Nhìn à, ông móc mù mẹ mày mắt bây giờ. Lão Đồng vừa dứt lời thì cảm giác ở trên ngực của lão tức như đá đè. Con rành con kia nó hất tóc một cái. Bây giờ khuôn mặt của nó biến đổi, tím như là gan bò. Con mắt trắng dã trợn lên, nó cười khanh khách. Tiếng cười lanh lảnh truyền vào. Bây giờ lão Đồng mới cảm thấy tức ngực chột dạ. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, là ma rồi, là ma rồi. Ôi giời ơi, cậu ơi, Phọt ơi, cứu giá, cứu giá. Con ma nhà quê cậu ơi. Lão còn đang rú lên thì thấy đứa bé cầm cờ phướn, nó chạy sầm sập vào, nó định chồm về phía lão. Lão Đồng lần này không thể chịu nổi mà hét lên chồm dậy. Lão đảo mắt nhìn xung quanh. Gian buồng tối như là hũ nút. Tiếng thằng Lâm Sẹo đang nằm ở bên cạnh ngáy đều đều. Bây giờ lão mới thở phào. Hóa ra lão chỉ là mơ. Đéo mẹ, chỉ là mơ thôi. Lão Đồng toan ngồi dậy mò đi vệ sinh thì lại cảm thấy có cái gì đó không đúng. tay chân của lão tê cả đi, không tài nào mà cựa quậy được. Đúng lúc có cái bóng trắng nó lướt qua đến bên mép giường rồi biến mất ở góc nhà tối tăm, mang theo mùi hương trầm nồng nặc. Cái cánh màn bay bay tựa như là có đứa nào nó đang đánh đu. Lão Đồng tái mặt. Năm ơi, Năm, dậy đi Năm ơi. Có biến rồi, cao thủ đại nội đâu rồi? Dậy, hộ vệ chủ tịch. Năm ơi, có con ma nhà quê thật đấy Năm ơi. Lâm Sẹo đang nằm ở bên cạnh nghe tiếng Đồng già gọi thì vặn người vươn vai, hơi rượu phả ra nồng nặc, mắt híp tịt. Mà cái mả bố mày ở Đồng, thì đêm rồi không ngủ đi thì để cho tao ngủ chứ. Lão Đồng luống cuống, đầu lắc trái lắc phải, muốn trẹo cả cổ, nhe răng trợn mắt kinh hãi. Bây giờ lão mới nhìn thấy ở góc buồng có cái bóng trắng mờ mờ đục đục, chỉ như là đứa trẻ. Lão nghiến răng. Mày à mày, con ma nhà quê nó đứng ở xó nhà kia kìa, mày bị thông manh à là Năm. Lâm Sẹo toàn nhắm mắt ngủ tiếp, vừa nghe thấy bảo có ma thì lập tức dựng tóc gáy, hai mắt trợn lên, chồm người lên mà dòm sang. Quả thật là thấy cái bóng trắng, đúng là nó đang rung rung người cười. Lâm Sẹo rú lên. Ôi thầy Phật ơi, có ma thật rồi. Đúng là thằng Đồng đã bảo con ma nhà quê. Chạy đi Đồng ơi. Hơi men ở đâu tan biến hết. Lão co giò chồm qua người của lão Đồng, nhảy đánh huỵch một cái xuống đất, đạp cửa đùng một cái. Cánh cửa bật ra tung vào tường, long lên sòng sọc. Ở bên ngoài, các cụ cùng với ông Đao đang trò chuyện thì giật mình kinh hãi. Chỉ thấy Lâm Sẹo nó chạy ra, tay chỉ vào trong buồng, mặt tái xanh tái xám. Có mà các bác ơi, có con ma nhà quê nó trong buồng kia kìa. Lão Đồng thấy Lâm Sẹo bỏ chạy thì ngoạc mồm chửi. Kìa, cao thủ đại nội, cứu tao với chứ. Mẹ mày, ông trừ lương mày. Lúc bấy giờ, ở dưới chân giường lù lù đứng một cái bóng lặng lặng nhìn theo lão. Cái đầu nó nghiêng nghiêng, cái môi đỏ tròn chót của nó đang nhoét ra mà cười khanh khách. Đúng là cái con bé lúc nãy. Cái bộ quần áo bằng lụa đỏ, y kiểu ngày xưa. Ôi, chết mẹ rồi. Năm ơi, không phải là mơ. Đúng là con ma nhà quê thật rồi. Lão Đồng đã sợ đến nỗi đái ra tổ tổ. Các cụ ở bên ngoài nghe bảo là có ma thì ai nấy mặt mày biến sắc, xô ghế đứng lên, mắt đảo như hòn bi ve mà nhìn nhau. Ông Đào chậm chậm tiến tới, thò tay cẩn thận bật điện. Ánh sáng của cái bóng tiếp chiếu xuống cả gian buồng, trong ấy vẫn còn vương lại một chút mùi lạ lẫm, tanh tanh. Thế nhưng nó ma mị, không phải là mùi hương của dương thế. Thấy Lão Đồng mặt tái xanh, lưỡi vắt qua một bên sùi cả bọt mép, nằm bất động, Lâm Sẹo mới cuống cuồng chạy vào. Đồng ơi, mày làm sao thế hả Đồng? Đồng ơi, mày tỉnh lại đi, mày đừng chết. Mày còn nợ các bố 3 tháng tiền lương, mày chết rồi ai trả tao hả Đồng ơi? Cứ thế, Lâm Sẹo túm vai của Lão Đồng mà lắc thật lực. Đéo mẹ, lắc như thế này, có khi nó không chết vì sợ ma, mà nó lộng óc mà chết chứ lại... Ông Đào cùng với các cụ đi vào trong, mặt mũi tái xanh tái xám. Sờ lên người của Lão Đồng thì thấy toàn thân lão lạnh toát, cũng may là vẫn còn thở đều đều. Thấy bảo Lão Đồng còn sống, tất cả mới thở phào. Lâm Sẹo ngồi thộp xuống đất, nhìn Lão Đồng thò tay quệt mồ hôi. Ôi, vẫn còn thở, là bố hết cả hồn. Mấy người bên nhà bà Sử cũng chạy sang dòm ngó hoang mang. Ông Đào mới trấn an. Không có gì đâu. Bác ấy ngủ mê ấy mà. Không có gì đâu. Bây giờ ngoài sông, hai cái thuyền máy nổ bành bạch, đèn điện sáng choang, chạy theo cái áo cứ trôi lững lờ. Đoạn bất ngờ cái áo tấp vào bên rìa như là có người buộc dây, mà kéo vào vậy, làm cho mấy người ở trên thuyền kinh ngạc. Ô lạ thật đấy, không biết là có phép gì không. Các bác nhìn kìa, ôi dồi, dòng nước chảy xiết như thế mà nó rẽ vào được kìa. Ở trên bờ người ta cứ thế men theo bờ sông mà chạy. Thấy cái thuyền bất chợt tấp vào vạt cỏ, chỗ đó cái áo lịm xuống, mất hút. Ở trên thuyền mọi người khóa chặt, ánh mắt nhìn theo. Một người lắc đầu nhìn mấy người còn lại. Ờ cái chỗ này em nọ xem rồi, có thấy gì đâu. Đây này, tôi nhớ mà, ở chỗ có cái bụi lau đây này, tôi còn mò được cả cái bát hương nhà nào nó ném ra đây đây này. Cậu tẩy rẽ đám người đi ra mép sông, nhìn xuống bạt cỏ lau. Chỗ đó đang nổi lèo phèo, cậu chỉ tay, xuống mò đi. Nếu như có thể thì mang cả cái bát hương đấy lên đây cho tôi xem nào. Đám người nghe cậu nói như ra lệnh, mà chả hiểu làm sao, ai nấy đều vô thức làm theo. Mấy hình thanh niên lục tục cởi quần áo mà nhảy xuống. Còn lại ở trên bờ, người ta chiếu hết đèn công suất lớn vào đám cỏ, mà dõi theo, nhốt nước bọt. Một lát sau, một người trồi lên, tay cầm theo cái bát hương mẻ miệng. Bên trong lại có một tấm vải đỏ, quặn lại như gói cái gì. Đây này, thầy ơi, cái bát hương đây này, nọ à, tôi đang lần mò dẫm vào tí đứt mẹ chân, tổ tiên sư bố nhà nào nó thất đức, ném ra bãi rác thì không ném để ném vào đây chứ lị. Cậu tẩy gật gù mỉm cười, cầm lấy cái bát hương, giơ lên ngắm nghía. Bỗng cái vòng nhốt ở trong cái lọ của thầy Phọt, nó cất tiếng the thé. Này, này, mày định làm gì đấy thằng kia? Cái đấy là của tao, của tao mà. Mày khôn hồn thì mày để ngay vào chỗ cũ, không tao giết sống mày bây giờ. Cậu tẩy và Môn Phọt nhìn nhau, ngầm hiểu ý. Thì ra con vong nọ là âm binh, bị thằng thầy nào ác độc nó chấn ở trong cái bát hương để hại nhà nào vô phúc. May mà nhà ấy người ta tỉnh đòn, người ta hóa giải, phong ấn luôn con vong ngược lại, ném ra đây, để cho nó mãi mãi ở dưới nước không lên được bờ. Cậu không nói không rằng bảo Buôn Phọt. Ông tìm xem có cái túi nào không, mang đựng vào, tí về xử lý, đừng để nó vỡ đấy, vỡ là nó chạy mẹ mất. Môn Phọt rằng cái đèn pin của một người gần đấy, túm lấy cái bát nhang cười cười thích thú. Lão đi ra xa chỗ có mấy cái bụi cỏ, soi đèn tìm cái túi bóng xem có ai vứt ra đây hay không. Trước mắt lão bỗng nhiên có cái túi đen kìn kịp, như là bên trong đang đựng cái gì. Lão rảo bước đi ra, cởi cái nút mở ra thì ôi giời ơi, bên trong toàn là cô tích thấm máu đèn đỏ xỉn màu, trông đến là tởm. Lão nhăn mặt, toàn ném xuống sông, bất giác nhớ đến lời cậu dặn cẩn thận không vỡ. Thế thì có mấy cái cô tích này ở đây đệm vào êm quá còn gì. Lão tiện tay nhét luôn cái bát nhang vào, buộc lại cẩn thận. Ở bên trong cái lọ nhốt vong, con vong nó rú lên. Ôi giời ơi, sao lại bẩn thế này? Thằng già tóc dài kia, mày đựng cái gì vào đây? Trời ơi, bẩn thế này, thối chết tao rồi. Thầy bà gì mà nghịch bẩn như con chó thế này? Ôi giời ơi. Môn Phọt nghe khoái chí cười hành hạch, đoạn xách theo cái túi chạy về bờ sông. Lúc này ai nấy đều căng thẳng, dòm chăm chăm xuống nước. Chỉ thấy đám thợ lặn ngoi lên ngụp xuống mấy lần. Bỗng nhiên một người trồi lên thở hồng hộc. Đây rồi, đây rồi, ai nhanh hộ tôi cái. Cả đám đồng loạt nhìn qua người này, thấy là một người đàn ông trung niên đang cố bơi vào gần bờ. Ở dưới nách cắp theo một cái bóng người da rẻ trắng bạch. Cái đầu của người chết vẫn còn lùng bùng ngâm trong nước, mái tóc đen nhấp nhô sau từng cú khoát nước của người kia. Con Xuân cùng với đám người ngồi trên bờ khóc giống lên, ngã lăn ngã lóc ra bãi cỏ. Kiếm ơi, cuối cùng cũng tìm thấy em rồi Kiếm ơi. Ôi giời ơi, em tôi. Chờ đến khi cái xác được đưa lên bờ nằm dài ra, cậu thấy con Xuân cùng đám người nhà khóc lóc nhìn sang cái xác của thằng Kiếm. Chân trái khẽ co lên, hai tay đưa lên ôm mang tai, giống như trong tư thế ôm đầu đỡ đòn khỏi bị đánh. Hàm răng của nó nhe ra, đôi mắt đục ngầu khép hờ, đang rỉ ra một chút nhờ nhờ máu cá. Thế mà cậu lại chỉ vào cái xác mà mắng. Nào, nào, không được chảy máu. Tao biết là oan ức, nhưng tao cấm đấy. Đừng có mà chảy máu ra đây nghe chưa. Môn Phọt tiến lên dòm quanh cái xác. Chỉ thấy thằng này ở trần, mặc quần đùi. Dưới mắt của thầy thì trên người thằng này toàn là những vết bàn tay đen xì xì. Nắm giật vẫn còn hẳn ở trên cái xác, mà mắt thường làm sao có thể nhìn được. Chờ mọi người mang cái xác của thằng Kiếm ra đầu đường, đưa lên xe lam chở đi, cậu mới nói với mấy người xung quanh. Cứ mang cái xác về nhá, tôi ở lại làm lễ, một tí tôi về sau. Đoàn người rời đi để lại bầu không khí yên tĩnh, xung quanh tối mù mịt, tiếng cóc nhái ở dưới bãi bồi truyền đến. Cậu bảo Môn Phọt mang cái bát nhang ra đây cho cậu. Môn Phọt ném đánh bịch cái túi bóng đen xì xì. Cậu không biết, mở ra, cho tay lần lần mò mò, thấy cái gì mềm mềm. Ê, cái gì ấy nhỉ? Đoạn ngẩng lên, cười thật tươi, gớm. Ông Phọt dạo này để còn cẩn thận nữa. Lại còn lót cả bông đệm thế này. Con ma nó nằm im nó chả sướng quá còn gì. Đang híp mắt cười bỗng nhiên cậu giật mình. Cậu thấy có cái gì dính dính. Đéo mẹ. Có cái mùi khăn khẳn bay ra. Trong không gian tăm tối. Cậu ngây người. Ồ, cái gì đấy hả ông Phọt? Ông soi đèn vào đây tôi xem nào. Này. Con vong này nó dở cái trò gì thế này. Môn Phọt lấy đèn pin lật đật chạy đến, soi vào chỗ cái túi bóng. Đúng lúc này thì cả cậu và cả Môn Phọt mặt tím bầm cả vào. Mặt cậu tẩy tái mét, răng nghiến ken két. Cậu cầm một cái cô tách tím đen tím đỏ, lúc nha lúc nhúc giỏi bọ ném sang một bên. Mẹ nhà ông nữa. Tiếp theo ở dưới đấy là một cái tã trẻ con cứt đái bầy nhầy vắt trên tay áo của cậu. Máu ở trên mặt cậu rút nhanh như thủy triều. Cậu ngã vật ra đất rú lên. Ông Phọt ơi là ông Phọt. Ông làm cái gì thế này? Môn Phọt lúng túng. Tôi biết đâu được. Thấy cái túi thì cứ nhét vào. Thôi. Cậu xuống kỳ cọ tay chân đi. Đéo mẹ. Cậu tanh bỏ mẹ ra. Cậu tẩy nghẹn uất không thở ra hơi. Lúc này cái vong ở trong cái lọ cười khanh khách. Đấy, người ta bảo rồi, ngu thì ăn cút. Thầy không ăn cút, nhưng mà thầy bốc cút. Thế mà thầy không ăn thử mà xem. Cậu tẩy nghe đến đây thì ruột gan như muốn bốc tận lên đầu, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Mày à mày, mày láo toét phải không? Bố mày mà rửa tay xong thì mày chết với bố. Môn Phọt thấy cậu bị vong nó đói đẻo thì mặt cũng cố mà nhịn cười. Tuy nhiên nhất định là không dám cười. Chờ cậu rửa tay xong lồm cồm từ dưới mép sông đi lên, khuôn mặt của cậu đỏ như gấc, hung hăng đi đến túm lấy cái lọ nhốt vong. Nhìn qua một lượt con vong ở bên trong thì lập tức đổi giọng. Nào, thế mày cười nữa không? Hả? Mày cười nữa không? Con vong cảm nhận được pháp lực của cậu đang tỏa ra. Nó rú lên. Ấy... Thầy ơi! Thầy định làm gì tao đấy? Thầy cứ bình tĩnh. Thầy đẹp trai số 2 thì không ai là chủ nhật. Có thầy giơ cao đánh khẽ trâu. Cậu tẩy càng nghe càng lộn mề. Cậu đưa tay lắc lắc cái lọ, xong mở nắp, lôi con vong ra. Cậu bốc một đám tro trên ban Phật, nhét vào bên trong, rồi ụp nắp lại lắc tít thò lò, cứ như là sóc đĩa. Con vong bị lắc kêu lên oai oái. Cậu tẩy híp mắt lại, càng dùng sức mà lắc mạnh hơn, cho đến khi ở bên trong im phăng phắc. Môn Phọt mới nghẹn cổ. Cậu ơi, sao im thế nhỉ cậu nhỉ? Hay là nó chết mẹ rồi. Thôi chết rồi, thì là cậu giết vong rồi. Cậu Tẩy không đáp, giơ giơ cái lọ ngang tầm mắt. Chết làm sao được, gớm. Xong cậu mở nắp dốc ra đất, cái bóng trắng đục từ bên trong rơi ra nằm đánh bẹt xuống một cái. Toàn thân của nó lở loét, khói đen bốc lên khét lèn lẹt. Bấy giờ cậu mới ngồi xổm xuống hỏi. Sao? Thế mày có thích nhờn với tao nữa không? Hả? Mày nhờn nữa không? Mỗi một câu hỏi cậu nhướng mày lên, con vong nó lại rúm vào một chỗ. Mày bây giờ xuống địa ngục nghỉ mát, nghe chưa? Đoạn cậu vận lực ấn mạnh xuống mặt đất, chỉ thấy dưới mặt đất hiện lên một vòng xoáy như cái hố đen to bằng cái chiếu. Từ bên trong cái hố truyền đến tiếng quỷ khóc, ánh sáng lập lòe xanh xanh đỏ đỏ. Con vong thấy thế thì hết hồn hết vía, định bỏ chạy, thế mà không tài nào nhúc nhích được. Nó nhìn cậu. Mày định đưa tao đi đâu? Tao không đi đâu cả. Thả tao ra. Tao xin thực hiện quyền im lặng của tù binh. Thả tao ra. Mày xuống dưới đấy mày im. Cậu vừa dứt câu thì từ trong hố thò lên một cánh tay trắng toát, móng tay đen xì xì, túm vào miệng hố. Muôn Phọt vừa nhìn thấy thì hết cả hồn. Cậu ơi, cậu làm gì đấy? Đúng lúc ấy, tiếng thở phì phì như bể lò rèn vang lên. Từ trong cái hố, hai con mắt đỏ lòm lòm nhô lên. Cậu chỉ vào con vong. Đưa nó xuống ngục số 12 thẩm vấn nghiêm ngặt. Tuyệt đối không được nâng tay, nghe chưa? Cậu dứt câu, chỉ thấy con vật không rõ hình dạng, nó thỏ tay chộp lấy con vong, lôi tuột vào trong hố. Không, không! Cái hố từ từ khép lại, bên trong vẫn còn văng vẳng tiếng kêu kinh hãi của con kia. Chờ cho tất cả xong xuôi, cậu mới quay sang hất hàm nhìn Môn Phọt. Thôi đi về, còn bao nhiêu việc phải làm, dây dưa với nó mất thời gian. Bây giờ ở nhà ông Đao, hàng xóm láng giềng đang tề tụ đông đủ, nhìn xác của thằng Kiếm nằm co quắp trên cái chiếu rải sẵn ở ngoài hè. Bà Sử thì ngất lên ngất xuống. Trời ơi, trời cao đất dày ơi, con tôi nó có tội có tình gì mà ông trời ông nỡ lòng nào ông bắt nó đi à? Trời ơi là trời. Lâm Sẹo nhìn cái xác mà lắc đầu lè lưỡi. Lão quay người chạy vào buồng, ngồi xuống sờ mó người của lão Đồng, cẩn thận kiểm tra xem có còn sống hay không. Lão chỉ sợ thằng Đồng mà nó đột ngột ra đi thì có mà chết. Ở ngoài kia, các cụ nhìn xác của thằng Kiếm một hồi, thấy nó có cóp khoằm khèo thế này thì làm sao mà bỏ được vào quan tài. Một cụ lên tiếng. Nhà anh Đao đâu rồi? Thế thầy đâu? Xem giờ giấc thế nào để còn nhập quan nữa. Ông Đao đầu óc lúc này ù cả đi, có suy nghĩ được cái gì đâu. Ông nhìn thằng con nằm ở kia, bao nhiêu công sức nuôi nấng, bế ẵm, bú mớm, để rồi hôm nay nó dứt áo ra đi không một câu giã từ, phận làm cha làm mẹ. Nó đau như đứt từng khúc ruột, ai thấu nổi. Con Xuân nhìn bố, quẹt nước mắt. Dạ, thầy bảo, thầy về sau ạ, các cụ chờ một tí. Độ 15 phút sau thì cậu Tẩy cùng Môn Phọt lững thững đi vào trong sân. Các cụ ở trong nhà đang ngóng ra thấy cậu về thì sổ ra mà xôn xoe. Dạ, thầy đã về đấy ạ. Cậu gật gật đầu, Môn Phọt cũng khệnh khạng đi vào thò tay, vén cái chiếu, nhìn cái xác của thằng Kiếm. Chỉ thấy môi của nó tím tái, đôi mắt khép hờ đục ngầu ngầu. Lão lắc lắc đầu ngẩng lên. Cậu Tẩy tiến tới. Ô hay cái nhà này, thế sao lại để nó nằm ở ngoài đây? Đưa người ta vào nhà chứ sao lại để ở đây là thế nào? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau khó hiểu. Một ông già trong họ tiến lên nhìn cậu, ngập ngừng. Dạ, thưa thầy, chúng tôi tưởng là chết đường chết chợ thì phải niệm ở ngoài hè cho xong rồi mới đưa vào chứ ạ. Cậu nghe vậy thì mỉm cười, xua tay. Cậu tiến lên kéo cái chiếu che xác ném sang một bên, nhìn mọi người. Không cần đâu. Kiêng kỵ cái gì? Quan trọng là cái giờ nhập quan nó không bị phạm. Chứ kiêng mà nhập quan không được giờ đẹp thì kiêng làm cái gì? Nghe thế vậy, tất cả mọi người ngậm ngùi suy nghĩ, rồi cũng quyết định chuyển cái xác vào trong. Cậu đi theo chỉ huy mọi người đóng hết cửa nẻo lại. Giường để xác cũng được rủ màn xuống. Cậu bảo, xem mấy người lau chùi cho người ta đi. Dùng cái vải sạch, thấm rượu trắng, xoa bóp cho tay chân duỗi ra. Không thì không bỏ vào trong quan được đâu. Cả nhà nghe xong vội vàng cắt cử người làm theo. Thế nhưng mà khổ, mấy người xoa bóp, thậm chí nhờ cả mấy cái lão chuyên đi phu mộ, thế mà cái xác nó vẫn cứ còng quèo, không thể nào duỗi ra nổi. Thế là con Xuân lại chạy ra gọi cậu. Cậu thở dài, khổ thế chứ lại. Đâu, đưa tôi xem nào. Cậu đi vào nheo nheo mắt, mấy người đàn bà giạt ra để xem là cậu làm gì. Cậu dòm dòm từ trên xuống dưới, đoạn cậu búng nhẹ mấy cái vào khỉu tay khỉu chân của cái xác. Xong cuối cùng cậu đưa ngón tay cái ấn mạnh lên trên ấn đường của nó, miệng cậu lẩm bẩm cái gì đó. Kỳ lạ, cái xác đang nằm còng queo như thế mà nó từ từ duỗi ra trước mắt kinh hãi của tất cả mọi người. Mấy người đàn bà còn sợ quá rú cả lên. Cái xác đứ đừ đừ thẳng tưng. Bây giờ cậu phủi phủi tay, xong rồi đấy. Rồi lại thong thả đi ra ngoài. Mấy người đàn bà nhút nước bọt nhìn nhau. Kinh dị nhất là, đéo mẹ, tay cậu vừa vuốt ve cái xác như thế, thế mà ra cậu cầm chén nước cậu uống sồm sộp. Đúng là mấy thầy. Lâm Sẹo bây giờ mới chạy ra, kéo cậu ra ngoài hiên. Mách chuyện đồng già đã bị ma làm cho sùi cả bọt mép gần chết. Bây giờ cậu Tẩy giật mình, gạt lão qua một bên, chạy lại bên giường nhìn lão Đồng. Cậu vành mí mắt của lão Đồng lên, thấy đôi mắt tròng trắng đã xuất hiện lấm tấm chấm đen đục. Môn Phọt cũng đi vào theo, than thở. Cậu ơi, thế là chúng ta rồi. Không nhanh thì thằng Đồng nó lên bảng đếm số đấy cậu ơi. Cậu Tẩy nhìn quanh một lượt, đoạn bảo. Lấy cho tôi quả trứng gà ra đây xem nào. Lâm Sẹo nhanh nhẩu chạy đi tóm cổ một người để xin trứng. Ở bên trong buồng, Muôn Phọt leo lên trên giường, tháo bỏ cái áo của lão Đồng ném sang một bên, lộ ra bộ khung xương chẳng chịt. Lão cười cười nhìn cậu. Thằng Đồng này sau này cho nó tranh cử làm bộ trưởng bộ hải cốt cậu à? Đèo mẹ. Vừa nói, lão vừa lần mò nắn bóp huyệt mạch trên người của lão Đồng. Cậu Tẩy nhìn lưng Đồng già chẳng chịt mạch máu nổi lên đen xì xì. Cậu hỏi Muôn Phọt. Cái này là cái gì hả ông Phọt? Do người làm hay là ma làm? Ma đấy cậu ạ. Tôi nghĩ là nó bị ma đánh dấu đấy. Sau này là để con ma kia lo lần theo ký hiệu, tìm đến tận nhà để giết thằng Đồng đấy. Cậu nghe xong thì ngây ra. Chỉ thấy Môn Phọt lấy cái kim cắm chi chít trên lưng của Đồng già. Xong xuôi mấp máy, rồi lôi bật lửa ra mà đốt. Lá bùa than vẫn còn đỏ rực, thế mà dí luôn vào lưng của lão Đồng mà xoa xoa. Múa may một hồi thì lão Đồng đầu đổ mồ hôi, bật ra tiếng rên rỉ. Đau thế. Đứa nào làm gì? Ai rồi ôi chết tao rồi. Sao bỏng thế? Muôn Phọt đang làm phép xong, chỉ thấy mạch máu gân xanh nổi lên đen xì xì, dồn lên ở sau gáy của lão Đồng. Thoáng một cái đã tụ lại thành cục, to cỡ nắm tay, đen cứ như là bị ai đấm. Muôn Phọt vội vàng niệm chú, tay vẽ quanh vết thâm tím một vòng. Xong xuôi lão móc ra con dao sáng loáng, bật máy lửa hơ qua mũi dao. Cậu Tẩy chố mắt, thấy thằng Phọt nó định mổ gáy của lão Đồng, liền vội vàng can. Này, này! Ông làm cái gì đấy? Đéo mẹ, ông mổ ra như thế rồi chảy máu cầm làm sao được? Ông định làm hoa đà mổ đầu của Tào Tháo đấy à? Muôn Phọt nó nhẩn lên ngẩng đầu lên, nhe răng đen xì xì mà cười, đoạn móc ra lọ thuốc. hơ hơ lên trước mặt của cậu. Thuốc cầm máu siêu nhanh đi rồi cậu. Tôi nói chứ, có mà cắt cổ, chỉ cần có lọ này cũng phải tắt máu. Cậu không tin, cầm dao cắt cổ mà xem, tôi bôi cho. Cậu thầy nghe như thế thấy vẫn không ổn lắm, ngẫm nghĩ nhìn cái cục máu đen kia, đoán chắc là âm khí động lại. Lấy ra thì thiếu gì cách. Cậu mắng Môn Phọt. Thôi đi, ông cứ làm liên tha liên thiên. Đéo mẹ, âm khí nó nhập chưa chắc lão đã chết. Ông mà cứ làm liên thiên vớ vẩn, lão lăn ra lão chết thật đấy. Ông xê ra tôi xem nào. Lâm Sẹo lúc này mang quả trứng gà vào cho cậu. Cậu cầm lấy quả trứng gà, gạt Môn Phọt sang một bên, thò tay vẽ loằng ngoằng quanh vết tím. Mồm cậu rì rà rì rầm. Xong cậu đặt quả trứng gà lên vết tím, lăn qua lăn lại đều tay. Lâm Sẹo và thầy Phọt trợn mắt không hiểu. Ấy thế mà kỳ lạ, vết tím đúng là mờ dần đi, chỉ độ 5 phút thì mất hẳn. Cậu nhấc quả trứng, bảo Lâm Sẹo lấy cái bát mang đến đây. Chờ cho Lâm Sẹo chạy đi, cậu mới quay sang nhìn Môn Phọt. Thế bây giờ ông đập quả trứng ra, xem là hình thù nó thế nào. Lão Môn Phọt ngây ra như phỗng, lão chưa từng thấy qua cái bộ phép nào mà nó đơn giản như thế. Cậu thong thả mặc lại áo cho lão Đồng, vật lão ngửa ra, vành mắt nhìn. Con mắt của lão Đồng đã trở lại bình thường, những đốm đen li ti đã biến mất. Lâm Sẹo mang cái bát vào, Môn Phọt giằng lấy cái bát, gõ gõ quả trứng lên trán cho dập vỏ, xong đập vào cái miệng bát. Quả trứng vỡ ra làm đôi, thì cả hai lão rú lên một tiếng. Ôi giời ơi, cái gì thế này hả cậu? Trước mắt của đám người, ở trong lòng của cái bát chứa cái thứ dịch đỏ lòm lòm như máu, bốc mùi tanh ngòm ngòm, không phân biệt được đâu là lòng đỏ lòng trắng của quả trứng. Nhìn kỹ thì còn thấy những cái thứ tua rua đang bám vào thành bát. Cậu mỉm cười móc ra một lá bùa, ném vào trong lòng bát trước sự ngơ ngác của thầy trò nhà Lâm Sẹo. Môn Phọt cảm thán. Đúng là Việt Nam, toàn là những thứ làm cho người ta bất ngờ. Nhỉ? Đồ ạ. Chỉ một lát sau, ruột của quả trứng đang đỏ như máu. Thế mà thả bùa vào trong, thì hình hài của quả trứng lòng đỏ lòng trắng lại từ từ hiện ra. Lâm Sẹo bê cái bát mà run run. Nhìn lại, nhìn lại. Ôi, cậu làm ảo thuật, biến hóa khó lường. Thế này mà cho cậu đi cờ bạc bịp, thì có mà mấy thằng tuổi tí, đéo mẹ thủy quân lục túi với trả thầy nọ thầy kia, là sao bằng được cậu? Tài thế. Môn Phọt ở bên kia vội vàng chồm đến, dí mắt nhìn đăm đăm, há hốc cả mồm. Sao lại thế được nhỉ? Tài phép thật đấy. Lâm ạ, tao chưa thấy ai tài phép thế này đi. Vậy là một đêm giông bão trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng gà gáy quanh xóm râm ran. Nhà ông Đao lục tục, có người ra người vào, chuẩn bị lo công việc ma chay cho thằng Kiếm. Cánh cổng nhà ông mở bung sang hai bên. Từ trong nhà, vang lên tiếng lão Đồng đã chửi Lâm Sẹo choe choe. Đéo mẹ, ở nhà đã thế, ở đây cũng thế, đến đâu cũng cứ ầm ầm ào ào cả lên. Ôi giời ơi, Sẹo ơi, cái mả bố nhà mày, hôm qua mày bỏ lại tao cho má nó hôn tao à, tiên sư nhà mày à Sẹo. Chuyến này về ông mày trừ nương. Đám cậu tẩy cùng với thầy trò nhà Lâm Sẹo giải chiếu ngủ dưới đất, bị tiếng gào như là máy cày của lão Đồng làm cho giật mình chồm dậy. Ba người ngơ ngác nhìn lão Đồng chằm chằm như quái vật. Lâm Sẹo ngái ngủ. Thằng bố mày hiện về đòi ăn sáng hay sao mà mày dậy sớm thế hả Đồng? phá giấc ngủ của các bố. Lão Đồng hung hăng nhảy chồm xuống đòi bóp cổ Lâm Sẹo, can cái tội dám bỏ bạn trong lúc gặp nguy. Thầy ơi, thằng này nó vẫn bị nhập, lấy dây phép trói cổ nó treo lên à thầy ơi. Ấy thế là cả gian buồng vang lên tiếng chửi bới cãi cọ của Lâm Sẹo và Đồng Già. Đám người nhà ông Đao ở bên ngoài áp tai vào nghe ngóng, cứ ngỡ là phát này nó đánh nhau to. Muôn Phọt thỏ sợi dây phép thưởng cho mỗi thằng một cái. Mẹ thật sự chúng mày đang ở nhà người ta đấy, cái chợ đấy à? Cậu lồm cồm bò ra khỏi chiếu, chán chả buồn nói. Cậu thở dài. Ở bên ngoài năm người đang túm năm tụ ba nghe ngóng, xì sầm bàn tán. Ôi dồi ôi, tưởng là cả đêm bắt ma rồi xong, thế mà sáng sớm lại bắt nữa. Ôi dồi ôi. Đúng lúc cánh cửa mở ra, mấy người đang vịn vào cửa suýt nữa ngã bổ chừng. Cậu nhìn đám người. À, không có gì đâu. Mấy ông già ông đang bàn chuyện thế giới mà. À, không có gì đâu, à, không có gì đâu các bác. Xong cậu giải tán đám người, cậu đi ra phòng khách, chỗ đấy kê cái giường gỗ tạp được buông màn kín mít. Mâm gạo trắng có sấp tiền vàng mã ở góc cùng với vài quả trứng. Bên cạnh là bát nhang đang nghi ngút khói. Ánh đèn dầu leo lét. Cậu vén màn lật chiếu quan sát tử thi thằng Kiếm một lượt. Thấy làn da xám xịt, ở khóe miệng nhẻo ra nhờ nhờ máu cá. Cậu lắc đầu. Oan quá. Hey, tội nghiệp. Cũng là một đời người mà sao nó trớ trêu thế. Đoạn cậu phủ lại tất cả như cũ, toan quay đi. Cô Xuân từ bên ngoài đi vào nhìn cậu, lý nhí. Thầy ơi, xác của em con, sao nó cứ dỉ máu ra thế à thầy? Có cách nào để cho máu nó thôi không chảy nữa không à thầy? Chứ con xót em con quá. Cậu tẩy nhìn cô Xuân một lượt, cậu chỉ lên trên cái chiếu đang phủ xác của thằng Kiếm. Quên mất, lấy con dao dựa đặt lên ngang bụng nó. Bao giờ niệm thì bỏ ra. Cô Xuân cùng hai người gần đấy nghe thế vậy thì cuống quýt chạy đi kiếm dao. Cậu còn cẩn thận dặn, nhớ là cái con dao đang dùng ấy nhá. Ông Đào từ ngoài sân đi vào trong nhà gặp cậu. Cậu nhìn ông này mà bỗng nhiên sửng sốt, mới chỉ qua một đêm thôi mà nom ống già sọ, mái tóc dường như đã bạc thêm cả mảng. Cậu nắm tay ông nói, thôi bác ạ, âu nó cũng là số là mệnh, sinh ra rồi lại về với cát bụi là cái lẽ đương nhiên. Mong bác cùng gia đình nén nỗi đau, lo công việc cho em nó. Ông Đao ngậm ngùi, đôi mắt đỏ hoe, thò tay còn lại nắm tay cậu mà cố kìm nén cảm xúc. Dạ vâng. Đổi ơn thầy. Thôi thì mong thầy thương xót làm lễ cho cháu nó, chứ chúng tôi bây giờ bối rối quá. Có gì không phải mong thầy lượng thứ cho. Ở ngoài sân người ta đã bắc giạp, bàn vong cũng đang được bọn Lâm Sẹo phụ giúp bày biện. Môn Phọt đứng chống nạnh chỉ đạo. Đây, đây, được rồi, để xuống. Kìa, cái thằng ngu kia, thế ai bảo mày kê như thế? Thế thì có mà Phật thấp hơn vong à? Nào là, để lại trên đi chứ không các ngài quả cho chết cụ nhà mày. Thằng cu kia luống cuống làm theo. Cậu tẩy đi ra sân, nhìn một vòng, thấy mọi thứ đã ổn. Cậu rì rầm. Quái lạ nhỉ? Cả đêm qua nhà có việc, mà không thấy có vong nào nó bén mảng. Lạ thật đấy. Chưa thấy bao giờ là thế nào. Cỗ quan tài rồng rết, quằn quèo vàng khè khè được người ta vừa chuyển đến, đưa vào đặt giữa gian khách. Cậu đảo mắt, thấy Côn Xuân tất bật chạy ngược chạy xuôi. Cậu túm lại. Này, bây giờ chuẩn bị một mâm lễ, bánh trái thôi. Thêm lá dầu quả cau, đặt lên bàn thắp hương cho anh nhé. Khi nào hương tàn thì mang lá dầu ra cho anh xem, nhé. Cô Xuân gật đầu chạy đi lo việc. Đồng Già lúc này khoác cái áo, trông như là con đại bàng, rồi quần bò mèo cào, đi tông lào vàng, ngồi vắt vẻo trên ghế. Lão châm một điếu ba số, thả ra một làn khói, ánh mắt của lão đang đăm đăm đánh giá cái quan tài. Đấy, ít dòng quá. Đéo gì dòng gì mà trông như là con giun ngoan ngoèo thế kia. Quan tài nhà tao dòng to như là con chăn châu Phi, sống động như muốn xông ra vồ người. Quan tài này thường thôi. Kìa, gỗ thế này mỏng quá, mỏng thế này không khéo chôn người xuống nửa đêm nó cậy mẹ quan tài ra về thăm người nhà. Năm nhỉ. Lâm Sẹo và Muôn Phọt đi từ sau vườn về, tay cầm hai quả ổi ném cho đồng già. Hốc đi, tí nữa đến tận trưa mới có cỗ ăn đấy, đến lúc đói đừng có kêu. Cả ba lão nói chuyện rôm rả, mồm nhai ổi rau ráu. Ở ngoài ngõ con xe đen xì xì đỗ lại ở trước cổng. Ba lão ngây ra, chỉ thấy trên xe có 4-5 vị sư khoác cả sa, tay cầm kinh kệ từ tốn đi vào. Chờ cho mấy người đi ngang qua, lão đồng huých huých Lâm Sẹo. Nam ơ, tao thắc mắc, sư sao ông nào trông cũng béo phì phì. Mày nhìn mấy ông kia kia kia, suốt ngày chỉ ăn nạc khô cùng với đậu phụ, thế mà vẫn béo nhờ. Bọn mình ăn gan rồng mật phượng, hốc tuốt tuột tuột trừ bỗi vôi bột mới lại ná xoan, thế mà gầy như thằng nghiện. Thế là thế nào? Lâm Sẹo kéo ghế ngồi xuống bên cạnh thầy Phọt, đưa quả ổi lên gặm một miếng, khua tay múa chân. Sư Việt Nam thì tao không biết, sư ở chỗ nhà thầy Phọt ban ngày đi ăn xin, tối đi xe lên trên ba đeo kính đen nhảy nhạc ôm bê đê, uy tín nhất nhì Thái Lan, đầu gấu ở Phu Kẹt. Đồng già nghe thế vậy thì mở mang đầu óc, lão gật gù. Muôn Phọt thì đang tranh thủ vẽ bùa, không thèm để ý, chỉ chép miệng. Thôi thì, việc ai đấy làm, ở đâu chẳng có người tốt người xấu. Ở dưới tộc của mình có người tốt người xấu thì trên chùa các sư cũng có người xấu người tốt. Tí nữa tao với mày, xem là công việc thằng nào thằng đấy làm nghe chưa. Đồng già bĩu bĩu môi, quay sang Lâm Sẹo. Thế tí nữa anh nhà mình đi xem cây thị nhá. Lần này tao chốt giá 60 triệu. Thằng cu nhà chủ mà không bán, đéo mẹ, anh nhà mình biến luôn. Có cái khúc gỗ mộc đòi 100 cổ, cướp của bố mày đấy. Một lát sau trong nhà đã vang lên tiếng gõ mõ tụng kinh của các sư. Cậu từ bên trong đi ra, nhìn Muôn Phọt đang vẽ bùa. Cậu cười hỏi. Thế ông lại vẽ bùa gì đấy? Làm sao mà đã dùng hết bùa rồi à? Muôn Phọt cười cười đáp bâng quơ. Đồng già và Lâm Sẹo bàn việc với cậu. Cậu gật đầu phất tay, hai lão lập tức cúp đuôi chạy ra cổng, chui vào xe phóng mất dạng. Đoàn nhạc hiếu ở bên kia cũng vừa có mặt, đang rong dây kéo loa, kéo nhị ỉ ôi. Thằng cu thợ kèn, tay cầm mic, tay cầm bản cáo phó. Ôi dồi ôi, thế chết trẻ thế này cơ à? Cậu tẩy thở dài đi xa sau vườn dạo quanh một vòng. Bất chợt tự nhiên cậu rùng mình, lạnh gai cả sống lưng, cứ như có ai đang theo dõi mình vậy. Theo phản xạ, cậu quay phắt lại, ánh mắt của cậu nhìn chăm chăm vào một đứa bé gái chỉ độ 10 tuổi đang bấu tay vào cái cột nhà bạt. Nó đu lửng lơ ở đó nhìn cậu, cái môi đỏ chúm chím như là tô son. Cái mồm nó ngoác ra. Cậu còn đang ngơ ngẩn nhìn nó thì nó quay người chạy tút vào trong đám người đang lố nhố ở ngoài sân. Cậu định đuổi theo, thế nhưng rồi biết là không kịp. Cậu lẩm bẩm, thôi kệ cha nó, nhà có việc đám, vong nó ra vào chắc cũng là bình thường thôi. 10 giờ sáng, tiếng trống cái gõ nhát được nhắc không tôm tôm, âm thanh của thằng thợ kèn xa xả vọng ra từ cái loa treo ở đầu nhà. Alo, alo. Tin buồn. Gia đình chúng tôi, họ nội tộc, vô cùng thương tiếc báo tin. Anh tên nó là gì nhỉ mày ơi? Cứ thế, gã đọc ra giả thông báo đi thông báo lại. hàng xóm xung quanh cùng với họ hàng thân quyến nhà ông Đao, ai lấy thu xếp gác lại công việc, đi về sân trước. Loáng thoáng trong tiếng người nói chuyện, tiếng của bà Sử khóc con lại vật vã. Cậu Tẩy rảo bước, đi ra đầu nhà, thấy con Xuân đang cầm lá trầu quả cau, vẫy vẫy tay mình. Cậu chìa tay đón lấy lá dầu giơ lên ngang tầm mắt, ngắm nghía một hồi, đoạn quay sang nhìn con Xuân đang khép nép. Nhà này có yêu ma quỷ quái nó vào nó quấy phá đây này. Đây là vong người nhà thôi. Thế để cẩn thận hơn, tránh việc trùng yêu trùng quỷ. Bây giờ em ra chợ, mua luôn cho anh mấy thỏi tiền vàng mã về đây. Hóa đi. Lấy cái giò đấy, đổ vào miệng của người chết. Xong mới cho nhập quan, nghe chưa? Con Xuân nghe bảo là có vong, quấy quả gia đình thì tái cả mặt. Cậu cười cười, đi đi. Còn vong thì giải quyết sau. Cứ làm theo anh là yên tâm, nhá. Xong, cậu xua con Xuân đi làm việc. Còn mình thì đi vào sân, kiếm chỗ ngồi hòa cùng với đám người đang bàn tán. Dăm phút sau khi các sư đã tụng xong, đám người quỳ trước bàn vong lục tục đứng dậy. Một sư cầm micro nói. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi là lễ tụng kinh siêu độ hồi hướng cho vong linh Hoàng Văn Kiếm đã xong. Sắp đến giờ làm lễ nhập quan cho anh Hoàng Văn Kiếm. Kính mời những người được giao nhiệm vụ khâm liệm nhập quan cho anh gác lại công việc, trở về gian khách để chuẩn bị, để cho lễ cho anh được long trọng. Nam mô Bổn Cát Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếng khóc mếu máo trong nhà lại truyền ra đều đều. Cậu nghển cổ chờ con Xuân đi mua vàng mã mãi mà chẳng thấy. Nhìn đồng hồ thế giờ đẹp đã đến. Thế này thì làm sao mà trì hoãn được? Sao lại lâu thế chứ lại? Ở trong nhà cô áo quan đã được kê ngay ngắn. Giữa gian khách nắp đã được mở đặt một bên. Họ hàng thân thiết đổ xô về phòng khách chật cứng. Cậu không tài nào mà chen vào nổi. Bên trong các sư đang chỉ đạo người ta lật chiếu. Ba người đàn ông vén màn qua một bên, leo lên giường nhấc thẳng kiếm, đưa xuống đất. Dưới ấy tấm vải niệm trắng xóa đã trải sẵn. Họ đặt xác nó vào chính giữa, mấy người nhanh tay quấn vải lại rồi hò nhau. Nào nào, thế quấn kín cả đầu vào. Áo quan không có chỗ cho nhìn mặt lần cuối đâu. Quấn kín vào cần đéo gì, thế làm nhanh tay lên xem nào. Nào nhấc lên, hai, ba. Cái xác trong một loáng đã được bó kín như cái nhộng tầm. Hai người luồn dây được xé từ vải niệm qua vai, buộc chặt, rồi buộc ở đùi, buộc ở cổ chân. Mấy người nhìn cái xác cứng đờ đờ bọc trong tấm vải niệm, đang được đưa ra quan tài. Người ta nâng lên hạ xuống 7 lần, sau đó mới đặt hẳn vào. Một bà cụ mồm móm mém nhai dầu, nhìn cái xác đã nằm lọt thỏm trong quan, thì nhanh tay rắc bài tam cúc cùng với tiền vàng mã, miệng lẩm bẩm. Đây nhá! Các quân linh tốt mã xe theo hộ tống cháu xuống dưới kia nhá. Tiền mã cho cháu đi sông đi đò đây nữa đủ nhá. Tiền vàng được giải xong, chỉ thấy sư cầm đâu một tấm vải vàng chóe, bên trên in phạn văn chẳng chịt cùng với bùa chú phổ từ đầu xuống chân. Xong xuôi thì một ông hô, nào cái nắp đâu, phong nắp lại xem nào. Thế là nắp ván thiên được hai người nhẹ nhàng úp xuống. Họ dùng sức lắc lắc để cho nó vào đúng chốt. Chỉ nghe kịch một cái nắp đóng lại. Chính thức người nằm trong quan tài đã về thế giới bên kia. Tiếng trống cái ngoài hè cùng với tiếng cổng vang lên đinh tai nhức óc. Rồi tiếng kèn nhà đám cũng vang lên não nề. Vừa lúc con Xuân cầm túi vàng mã chạy vào. Kiếm ơi, em ơi. Ôi em tôi. Kiếm ơi. Cậu Tẩy bây giờ mới kéo tay con Xuân, đỡ lấy túi đồ. Con Xuân quẹt nước mắt, lững thững đi lên trên nhà. Thấy quan tài đã nằm ngang, màn gió che ngang. Đằng sau lớp màn gió, ánh nến bập bùng. Tiếng bà Sử bị vài người kéo ở trong buồng cũng dễ đành đạch khóc con. Con Xuân ngồi thụp xuống đầu áo quan nức nở. Mọi thứ càng thêm não nề. Đầu óc của ông Đao rối bù, tay cầm bó nhang, vén màng gió châm lửa. Cho đến bây giờ thì ông đã không chịu nổi nữa. Ông ôm mặt khóc tu tu. Con ơi, Xuân ơi, thằng Kiếm nó bỏ đi thật rồi con ơi. Ôi Kiếm ơi. Ở bên kia, Đồng Già và Lâm Sẹo vi vu lượn trên đường, ngắm nhìn hai bên núi đá vôi chập trùng trong bầu không khí mát mẻ, sướng híp cả mắt. Đang đi, bỗng nhiên lão Đồng rú lên. Ô năm năm năm, răng xe, xì tốp. Lâm Sẹo giật mình, đạp phanh rối rội. Ừ, cái gì đây? Mày lại nhìn thấy cái gì hay ho à? Đồng Già đạp cửa xe đi ra. Đến bên chỗ ngay dưới chân của một tảng núi đá vôi, cao dễ cũng phải như là cái nhà bốn tầng. Mắt của lão cứ nheo nheo, ngẩng nhìn lên trên. Lâm Sẹo thấy hỏi Đồng Già nó không đáp, cũng tò mò ra khỏi xe, dòm dòm lên theo hướng ấy. Thế mà khổ, ở trên đây có cái gì đâu, chỉ có núi đá vôi bạc thanh thách với lại mấy cây cỏ bụi dại. Đồng ơi, mày đang nhìn cái gì đó? Có cái gì trên đời đó? Lão huých huých Đồng Già. Thế nhưng lão Đồng không đáp, mắt vẫn cứ nhìn đăm đăm. Đứng một hồi chừng như mỏi chân, lão ngồi xuống. Lâm Sẹo thấy thằng cha này nó ngồi thì cũng ngồi theo. Thế là hai thằng già cứ thế mà ngồi xổm ở giữa bãi cỏ, giữa nắng chang chang, ngẩng mặt nhìn đăm đăm lên vách núi. Một lúc sau thấy có mấy thằng cu chăn trâu đi ngang qua, thấy hai ông già ăn mặc áo xoáy cô đơn, đại bàng lẻ bóng, nhìn trong bộ dáng lại cổ quái, đang ngẩng mặt nhìn lên núi. Chúng nó tò mò tiến lại gần, đứng đằng sau lưng Lâm Sẹo mà dòm. Chả thấy gì ngoài núi đá cả. Một thằng hỏi. Bác ơi, bác đang nhìn cái gì đấy? Lâm Sẹo quay ra, đưa ngón tay lên môi xuyệt một cái, nhỏ giọng. Nói bé bé thôi, bọn tao đang xem đĩa bay, chuẩn bị hạ xuống ở trên núi cái kia. Đây, UFO đấy, người ngoài hành tinh alien đấy. Mấy anh trẻ danh nghe thế vậy, lại nhìn thấy hai lão đi ô tô, ăn mặc kỳ quái, bán tín bán nghi. Thật đó bác, sao bác biết là đĩa bay chuẩn bị hạ xuống? Lâm Sẹo bấy giờ bĩu môi. Mày không biết à? Để tao giới thiệu nhá. Đây này, đây là tiến sĩ đầu ngành Ngô Văn Đồng, chuyên gia chiêm tinh học, đang thực hiện công trình chế tạo một cái quan tài để bay vào vũ trụ ấy. Của tao là giáo sư Năm. Mày nhìn con đại bàng in ra áo tao chưa? Logo của NASA tận Mỹ đời. Bọn tao đang đi thị sát tình hình, thì bạn tao, tiến sĩ Đồng nhận được tín hiệu từ vũ trụ. Đĩa bay sắp đến. Thế cho lên là bọn tao đứng đây chờ. Mấy thằng trẻ con nghe đến thế thì phục sát đất. Chúng nó bảo nhau cũng đứng chờ. Thế là nguyên si cả một đám cứ ngẩng đầu nhìn đăm đăm lên đỉnh ngôn núi. Chừng một lúc lại có con mụ đi chợ về qua, thấy cả bọn già trẻ đang làm cái trò dở người. Mụ chạy xuống túm tay thằng cu thò lò mũi xanh kéo ra. Mụ hỏi han một hồi, thằng cu mới ngơ ngác. Là giáo sư ngoại cảm, đang xuất hồn, để tìm kho báu đấy cô ạ. Mụ kia nghe đến thế thì chột dạ. Quả thực là ngày xưa, ở đây người ta đồn là cố đô. Đúng là có truyền thuyết về kho báu. Thấy mấy ông già ăn mặc sành điệu cổ quái, đi ê tô, lại hành động kỳ lạ. Không biết chừng có khi là nhà ngoại cảm đi tìm kho báu thật. Thế là mụ ba chân bốn cẳng chạy thẳng về làng, chỗ mấy bà mấy cô đang ngồi buôn chuyện ở dưới gốc đa. Ôi dồi ôi, ôi ôi, các bác ơi, có chuyện động thời rồi. Đám người thấy con mụ sứt vừa chạy vừa thở hồng hộc liền bảo: "Thế làm sao mà thở như con ma dại thế? Từ từ nói nghe xem nào." Mụ sứt phe phẩy cái nón: "Ôi ôi, ở ngoài kia kìa, có hai ông pháp sư người Tàu đến bắt thần nữ của tìm kho báu. Người Tàu ấy, thật đấy, đang chờ đến giờ hoàng đạo mở ra thiên môn. Ôi, ghê lắm." Một ông hút bi thuốc lào long sòng sọc, sau đó cười: "Đéo mẹ, bố con mụ dở người. Cái đống đá vụn chúng nó đục lấy phôi về làm tượng, lấy đâu ra kho báu?" Mụ nọ bĩu môi: "Bác cả biết gì, em đứng đấy, em tận mắt nhìn thấy là pháp sư người Tàu, một béo một gầy trông như trong phim ấy. Ôi, pháp sư mở ra mắt nửa ngươi vàng của Tôn Ngộ Không, nhìn tầm tầm đến đỉnh núi nửa tiếng đồng hồ giữa nắng đang trang mà không mỏi mắt. Bây giờ pháp sư đang chờ giờ hoàng đạo thiên môn mở ra là đi vào lấy kho báu ấy. Em dặn bọn trẻ con đang chờ ngoài đấy, có gì thì báo em. Em ra em ăn hôi tí vàng." Mấy con mụ bán tín bán nghi, nhưng nghe con mụ sứt nó bảo đi hôi vàng thì chột dạ. Nhỡ đâu có kho báu thật, cả đống vàng, xin người ta lấy một đấu, người ta tiếc gì, rồi có khi đổi đời. Ấy thế là cả đám người dắt díu nhau đi ra đến nơi, thì đúng là già trẻ lớn bé đang đứng nhìn đăm đăm lên đỉnh núi. Cả đám không ai bảo ai, không dám to tiếng, sợ ảnh hưởng đến pháp sư làm phép. Thế là nguyên si cả một đám, gần 50 người cứ đứng giữa nắng nhìn đăm đăm, tràn ra cả ngoài đường. Bây giờ ông trưởng thôn nghe tin, thấy bảo có đám đông đang tụ tập chờ mở kho báu. Thân là trưởng thôn, ông phải lập tức ra xem, để phòng có biến. Đéo mẹ, nói dại chứ nhỡ mà có kho báu thật, chúng nó nảy lòng tham, chúng nó chém giết nhau ra đấy thì có mà loạn. Ra tới nơi thấy cả đám như thế, ông quát: "Nào nào, nào, thế dẹp ra xem nào. Ồ hay, sao lại tụ tập ở đây thế này? Ai cho tụ tập đứng tràn cả ra đường giao thông thế này? Hả, hả?" Ông sấn sổ đi tới, vừa đi vừa quát mắng ầm ĩ. Đám người giật thót cả mình nhìn lại, thấy là lão trưởng thôn thì rúm giạt sang một bên. Còn trơ lại đồng già với Lâm Sẹo vẫn đang dòm đăm đăm lên đỉnh núi. Ông đi đến vỗ mạnh vào vai của hai lão già: "Này, hai cái anh này đang làm gì ở đây thế? Ngó nghiêng mờ ám cái gì đấy?" Lâm Sẹo với đồng già giật mình quay lại, thấy ông trưởng thôn khuôn mặt hầm hầm. Lâm Sẹo ú ớ chỉ đồng già. Bấy giờ đồng già mới thở dài: "Thôi, thế là trượt mẹ rồi." Đoạn lão quay sang mắng ông trưởng thôn: "Ông tự nhiên đang yên đang lành hò hét, làm cho nó trượt chân suýt nữa rơi xuống kìa kìa." Ông trưởng thôn và đám người ngớ ra chưa kịp hiểu gì, thấy đồng già nói thế thì ngạc nhiên: Nó nào? Nó gì? Trượt cái gì? Chú đang nói gì đây?" Bây giờ đồng già mới giật mình, nhìn sang thấy nguyên cả một đám đang nhìn mình bằng ánh mắt kiểu như là: "Trả lời đi, mày mà không trả lời là chúng tao băm xác mày ra đấy. Cả làng tao đứng nắng nửa tiếng đồng hồ nhìn với mày đấy." Đồng già gai gai người, đoạn nhăn nhăn nhở nhở: "Dạ thưa quan bác, em chả là em đang đi, tự nhiên thấy có con dê con nó neo núi. Em thấy hay hay, em đứng ra nhìn xem núi cao dốc đứng như thế mà nó neo kiểu gì mà tại thế. Đéo mẹ, từ nãy tới giờ em đứng nhìn xem bao giờ nó trượt chân nó rơi xuống ấy mà, có gì đâu." Vừa nghe đến đây thì đám người chưng hửng, kẻ nọ nọ đổ cho người kia là phường dỗi hơi, tự nhiên lại sinh chuyện. Con mụ sứt bấy giờ ngoạc mồm ra chửi mấy thằng trẻ con chăn trâu: Thế rồi cả đám kéo nhau bỏ về làng, miệng lầu bầu chửi hai thằng già mất nết. Loáng một cái, chả còn ai, trơ lại hai lão. Bấy giờ lão Đồng mới thở phào, kéo Lâm Sẹo ra một góc. Năm năm, ta bảo này, không phải tự nhiên mà như thế đâu. Nếu mày, mày dở người, suýt nữa thì cả làng nó đánh mày chết. Ê, mày đúng là không biết cái gì cả. Tao bảo rồi, con người là hơn nhau ở cái đầu đấy này. Mày nhìn con dê kia, con dê lạc đàn. Bọn trong làng nó về hết rồi. Bây giờ tao với mày ra lùa, ôm mẹ lên trên xe. Tối về quay. Thấy chưa? Lâm Sẹo nghe đến đây thì gật gù nhìn trước nhìn sau. Khu này vắng vắng, nhìn thấy con dê vừa bị trượt vách đá, đang tập tễnh, chừng như không chạy được. Nghĩ đến món dê tơ quay thì gật đầu. Thế là hai lão bắt đầu mon men lại gần, lom khom để lùa con dê con. Khổ thân con dê con bị què, thế nhưng mà chạy vẫn nhanh lắm, luồn lách qua mấy bụi cây. Hai lão đuổi theo, mãi đến tận đám cỏ ranh ôm tùm. Bấy giờ lão Đồng già mới kéo tay Lâm Sẹo. Năm năm, chết cụ nó rồi. Nó mà chui vào đây nà vào đường cụt. Thế bây giờ mày vào vồ nó ra nhớ. Tao đứng ở ngoài này canh phòng. Mày mà vồ chuột, nó chạy ra ngoài thì tao chặn đầu. Đây người ta gọi là thập diện mai phục. Lâm Sẹo hì hục gật đầu. Cả đám người chui vào trong, khom khom người chui vào trong đám cỏ. Lâm Sẹo vừa bò, miệng vừa kêu be be để gọi con dê. Dê ơi, êu êu, bê, êu êu, dê ơi. Chỉ còn một mình lão Đồng đứng ở ngoài chờ. Một lúc thấy trong đám cỏ, thỉnh thoảng lại vang tiếng con dê kêu lên be be. Có lúc lại tiếng kêu ồ ồ của Lâm Sẹo gọi con dê. Tự nhiên lại có tiếng kêu khác lạ. Lão Đồng tự hỏi. Ấy, thằng Sẹo nó làm gì mà lâu thế? Không biết có lên cơm cháo gì không? Nấm ô! Nấm! Mày đổi giọng làm con dê bố à Nấm ô? Bỗng nhiên, lão thấy Lâm Sẹo rú lên một tiếng, rồi cỏ lau bên ấy lao sao. Lão thấy Lâm Sẹo lồm cồm bò ra, miệng kêu oai oái. Đồng ơi! Đồng ơi! Chạy chạy! Dê! Dê! À? Dê làm sao? Lâm Sẹo ôm đầu, ở trên trán đã có cục u mà lao ra xe. Dê nó hút vỡ mẹ đầu tao rồi đây này! Lão Đồng nhìn Lâm Sẹo, rồi quay ra nhìn vào bụi cỏ, bĩu môi. Néo mẹ, có con dê con bằng nắm đấm mà mày cũng sợ. Thanh niên hoi, xem tao đây này, ra đây một cái tao túm luôn. Nói đoạn, lão đứng dạng háng lấy tấn để chờ đợi con dê con chạy ra là lão vồ. Bụi cây lao sao, chừng như là con dê con chuẩn bị chạy ra rồi. Lão Đồng cười híp cả mắt, lay tay lăm lăm sẵn sàng. Đúng lúc ấy đánh rào một cái, từ trong bụi cỏ ranh lao ra nguyên một con dê đực to như con bê. Cặp sừng nó khuằm xuống, nhô cái gồ chán mà hùng hục phi tới. Lão Đồng hoảng hồn sợ đến vỡ mật. Con dê lao nhanh quá lão không kịp phản ứng, chỉ thấy đánh đốp một cái. Đồng già lăn lông lốc ôm đầu. Lão lồm cồm bò dậy, thấy con dê đực đang cúi cúi lấy thế, chuẩn bị húc tiếp. Lão ba chân bốn cẳng chạy ra xe, không cả kịp mở cửa mà đu luôn lên trên thùng. Khổ, người thì còi bé, đu mãi vẫn còn chới với, cái mông vẫn còn nhổm nhổm. Con dê đực lấy đà húc cho một phát. Lâm ơi, nó cắm vào đít tao. Thank you. Đồng già lộn luôn vào thùng xe, mồm kêu oai oái, một tay ôm đầu, một tay ôm đít. Nằm ơi, nó húc vỡ mẹ mông tao thành hai mảnh rồi. Nằm ơi, chạy, chạy đi Nằm ơi. Lâm Sẹo ngồi trong xe đạp lún ga, con xe hộc lên một tiếng rồi chạy mất. Lão Đồng ngồi trên thùng xe rên rỉ. Thôi Nằm ơi, dê dùng cái gì, đi xem cây. Ôi dồi ôi, đau quá. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi. Bây giờ ở bên nhà đám, ở ngoài sân muôn phọt và cậu Tẩy ngồi rung đùi uống nước chè, ăn dầu vã thay bữa sáng. Muôn phọt say dầu vã cả mồ hôi. Mẹ, bọn này kém thật. Không mời các thầy ăn sáng, thế mà đòi các thầy bắt ma cho. Vớ vẩn thật thị. Cậu Tẩy nhấp một ngụm nước chè, chép chép miệng, nhìn đoàn người đang ra vào thăm viếng. Thôi, nhà người ta có việc, bận bỏ mẹ được, ai mà lo cho các ông được. Thôi chịu khó một tí, tí nữa có cơm ăn bây giờ đấy. Môn Phọt gật gù không kêu ca thêm câu nào. Thế là cậu cùng với lão ngồi đó xem người ta, kẻ ra người vào viếng thăm, tiện ngồi đếm vong luôn. Gần đến bữa cơm, Môn Phọt bỗng nhiên rụi rụi mắt. Ôi cậu ơi, đám này vong đói vong khát, yêu quỷ nó ra vào phải nói là đông gấp 3 bình thường cậu ạ. Cậu toan trả lời thì một vầng khói đục từ bên ngoài cổng rầm rầm bay vào đến trong sân, trao qua trao lại mấy vòng ở trên không, sau đó đáp xuống góc sân tan biến. Bây giờ làn khói tan đi để lộ ra một bầy yêu quỷ, mắt xanh, nanh đỏ, móng chân móng tay đen kền kịt, mắt long lên sòng sọc nhìn trước ngó sau như đang tìm kiếm cái gì đó. Hai thầy trò cậu trố mắt ra mà xem. Môn Phọt huých huých. Này, này, cậu ơi, có phải là quân của âm ty không hả cậu? Sao nhìn chúng nó lạ thế? Cậu Tẩy nhìn thầy Phọt, đoạn ghé tai thấp giọng. Ông bị làm sao đấy? Ông nhìn như thế mà bảo là quân âm ty đấy à? Hả? Quần áo nó lộn xộn, oán khí nó bốc lên đỏ lòm lòm như là đèn laser thế kia, thì quân âm ty cái gì? Bọn này là bọn hàng nhái thôi. Hai người ngồi im re, Môn Phọt đổ mồ hôi quan sát nhất cửa nhất động. Thấy bọn vong kia đi vào nhà, chia nhau ra là lùng sục cái gì đó. Cậu Tẩy khẽ đảo mắt. Vừa rồi vong đói, yêu quỷ cấp thấp còn đầy rẫy. Thế mà từ lúc cái đám đầu trâu đầu bò này đến, thì chúng nó chạy ráo, chạy tiệt, không còn con nào lai vãng. Chứng tỏ là bọn này không tầm thường. Cả đám quỷ thi nhau leo lên trên vai mỗi một người ở đây mà dòm vào mặt. Thế nhưng chúng nó tuyệt đối không dám bén mảng lại gần cái bàn vong. Cậu và Môn Phọt đang ngồi, bỗng nhiên đùng một cái trước mặt cả hai xuất hiện một khuôn mặt trắng như là đổ vôi. Hai cái hố mắt nó đen xì xì, thở phì phì dí sát vào hai người. Cậu bấu chặt tay vào đùi Môn Phọt, ra hiệu để cho lão ngồi im. Môn Phọt trên mặt lúc này cũng tái mét, chỉ mong là ra tay. Lão nhanh như cắt, toàn vùng dây phép vụt cho con này một đòn, thì loáng một cái, nó lại bỏ đi ra góc sân, tụ họp cùng đồng bọn. Môn Phọt lầu bầu. Mẹ mày chứ, suýt nữa thì mày chết với bố mày. Cậu Tẩy thấp giọng. Ôi, ngồi im, giả vờ như là không thấy chúng nó. Bọn này là được sai về đây để tìm vong thằng chết kia đấy. Không thấy là chúng nó tự đi mà, kệ cụ chúng nó. Cậu vừa dứt lời thì từ ngoài ngõ, một luồng khí lạnh chết chóc phả vào trong này, mang theo cơn gió thổi qua. Mọi người ai nấy tự nhiên nổi hết cả da gà da chó. Cậu đảo mắt nhìn ra ngõ, thấy nơi ấy có một đứa bé choai choai, mặc váy màu vàng thêu hoa, tóc xõa ngang vai, đi chân trần lững thững tiến vào. Con bé này đi đến đâu thì tóc cứ thế cuốn theo gió đến đấy. Bầy quỷ sứ vừa nhìn thì vội vàng nép qua một bên. Đứa bé đứng lại nhìn quanh một lượt, môi mấp máy, âm thanh như xé lụa. Bằng mọi giá, phải tìm về đây cho tao. Không tao xé xác chúng mày ra đấy. Nghe chưa? Đám quỷ sứ kinh hãi, run lên bần bật. Dạ dạ vâng vâng hóa thành làn khói mờ tan biến. Đứa bé cũng biến mất ngay sau đó. Cậu tẩy ngây ra. Con danh này từ hồi sáng, nó đã thấy ở trong sân. Rõ ràng là nó đứng lén nhìn mình. Lúc ấy mình cứ nghĩ nó là vong lang thang vất vưởng, ngửi thấy đây có mùi hương khói, có đám mà đến. Ai ngờ vai vế của nó lại to như thế. Không lẽ là có chuyện gì mà nó biến hóa ghê gớm như vậy? Lông mày của cậu cau lại, xem ra trong chuyện này không có đơn giản. Lần này có vẻ là rắc rối hơn nhiều đấy. Hết tập 1. Bộ này chúng ta đọc trong 2 tập nha các bạn. Ok. Là một đứa bé. Đứa bé nó là cái gì thì chúng ta cũng chưa biết. Chúng ta vẫn chưa rõ. Thế nhưng mà phần này chúng ta thấy là tác giả Hà Cơ đưa vào những cái đoạn dân gian. Ví dụ như là cầm cái liềm khảo cái áo, thì cái đấy là cái cách tìm xác người chết. Người chết trôi, chết đuối ở ngoài sông, ngoài suối cũng có, trong dân gian cũng có, đúng không ạ? Rồi những cái người bị chết mà nó co cứng lại đó. Những cái người bị chết co cứng lại thì các thầy có một cái câu thần chú. Các thầy có những cái câu thần chú. Người ta có làm kiểu gì không duỗi ra được, thậm chí là có những người xoa dầu, xoa các thứ cũng không duỗi nổi ấy. Thế mà các thầy búng thần chú một tí cái là duỗi đứ đừ đừ ra, thì cái này cũng có. Cái này cũng có các bạn, tôi tận mắt nhìn thấy rồi. Tôi tận mắt nhìn thấy có cái bà cụ bị nằm liệt giường nhiều năm, thế là đến lúc bà cụ mất thì cái khớp chân của bà cụ cứng đơ và là không duỗi được các bạn. Thế thì xoa dầu xoa xít kiểu gì cũng không được, thì bác sĩ bảo là mấy cái bà y sĩ ở thôn bản ấy, người ta bảo là những người mà nằm lâu như vậy á thì là do cái khớp nó đã khóa lại với nhau rồi, nó cứng. Cái cơ gân nó nhiều lâu năm để như vậy, nó khô, nó co và nó khóa luôn cái khớp lại vào rồi. Thì có xoa dầu cũng không thể nào mà hết được. Đấy. Thế mà ông thầy ông đến các bạn. Ông thầy Mo ở trên tôi, ông thầy Tào, ông thầy người Giao. Gọi là ông thầy Tào. Ông đến ông lấy cái đũa cả. Ở trên dân tộc chúng tôi đó các bạn, thì cái đũa cả nó hay lắm. Nó dài và nó chỉ có một cái thôi, chứ nó không phải có hai cái. Mà người ta gọi đấy là cái đũa cái. Nó to độ ba ngón tay, một đầu nó to bằng ba ngón tay. Nó dài và nó thon lại. Thế thì người ta hay dùng một đầu đấy để ngoáy cơm này, ngoáy cám này. Đấy, cái đầu to á. Còn cái đầu nhỏ nó dài dài ấy. Thì bởi vì cái đũa cái đó nó được làm từ một cái cây tre đực rất là già. Nó già lắm, nó rất khó cháy. Đó. Thế thì người ta dùng cái đầu kia là để người ta khều cái ngọn lửa. Thế thì trong cái quan điểm của các ông Mo và ông Tào, còn người ở dưới xuôi các thầy cúng như nào tôi không biết. Thế nhưng mà trong cái quan điểm của người đồng bào ở trên vùng của chúng tôi thì người ta nói rằng là cái đũa cả, cái đũa cái đấy, bởi vì nó thường xuyên được tiếp xúc với ngọn lửa, nó thường xuyên được va chạm với cái ba cái ông bếp, là chính là mấy ông đầu rau đó các bạn. Thế nên là nó có linh lực của riêng nó. Nên có rất nhiều phép, rất nhiều những cái phép ông thầy Mo, ông thầy Tào ông hay dùng đến cái đũa cái đấy. Thế thì trở lại với cái câu chuyện cái xác của bà cụ kia, thì ông thầy Tào ông đến, ông ấy lấy cái đũa cái đó các bạn. Ông lấy cái đũa cái đó, ông ấy gõ nhẹ mấy cái vào cái đoạn đầu gối của cái xác bà cụ, và ông tất nhiên là ông phải có thần chú. Gõ tất nhiên là gõ nhẹ, nó không phải là gõ mạnh, để là gõ giống gọi là gõ làm phép thôi. Ông cứ lầm bầm cái gì thì không ai biết. Thế mà các bạn biết không? Gõ xong ông dùng tay ông ấn. Không đến nỗi là siêu phàm như cậu Tẩy, tất nhiên là như cậu Tẩy thì là nó hư cấu, chuyện thì nó phải thể hiện cái sự siêu phàm hơn. Thì nó tự duỗi, nhưng mà như trong câu chuyện này thì ông ấy dùng tay ông nhẹ nhàng ấn xuống các bạn. Ông nhẹ nhàng ông ấn xuống, rất nhẹ luôn. Ấn xuống. Cái chân của bà cụ đã từ từ duỗi ra thẳng tưng. Trước mắt nhìn của tất cả mọi người. Và cả tôi ngồi ở đó. Nhìn. Từ từ ấn xuống như thế. Rất rõ. Thì đấy là một cái phép, những cái phép dân gian mà cũng khó để mà giải thích lắm, không giải thích được. Ok, thì tác giả Hà Cơ khéo léo sử dụng những, có lẽ là cái chuyện của tác giả Hà Cơ, ngoài cái tình tiết ma quái, ngoài những cái đoạn tấu hài, thì có một cái điều mà anh Tuấn rất là thích, đó là tác giả Hà Cơ đưa vào trong đó những cái tích dân gian, những cái tích, những cái mẹo dân gian, rất là thú vị. Đúng không ạ? Còn về cái độ mặn, còn cái độ mặn thì chúng ta chắc là không cần phải bàn rồi. Người con của biển. Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là sự tình nó như thế nào. Anh Hưng Phạm, chuyện gì nhảm nhí được. Anh Hưng Phạm ơi, ở đây chúng em không nói đéo anh ơi. Ở đây chúng em không nói đéo. Ở đây là cộng đồng của con người, và ở đây thì quy định ở trong cộng đồng con người này không nói đéo. Nên anh Hưng Phạm, em nghĩ là anh nên lịch sự. Cái thứ hai nữa là mỗi một người ở trong cộng đồng con người của chúng ta đều có quyền tự do trong khuôn khổ. Nếu như anh không thích nghe thì anh có thể đi ra để tìm một chuyện khác nghe, cũng không cần phải đéo lắt và nói như thế. Quyết đừng block, cứ để đó. Ở đây chúng ta không nói bậy nhá. Anh bây giờ anh đang phấn đấu là trở thành tụn hiền lành, tụn dễ thương, tụn đáng yêu đó. Thế nên là mình, chúng mình cũng không chửi bới, chúng mình cũng không block người các bạn ấy quá nhiều. Ok, anh Quyết cứ để đấy, để anh nói. Anh Hưng Phạm nhá, đây là cộng đồng của con người, và vì là cộng đồng của con người ở đây đó, chúng ta không nói đéo lắt, chúng ta không xúc phạm người khác. Ok, anh có thể là tìm những cái chuyện khác và tìm những cái video khác. Anh hãy gọi em là Hà Hiền Hậu. Ok anh Hưng? Hãy gọi em là Hà Hiền Hậu. Ok. Trước khi chúng ta nghỉ livestream, thế thì anh xin phép là anh phản biện. Anh phản biện lại một cái tin nhắn của một bạn fan. Anh ơi, tại sao anh vừa lúc nãy anh chúc mọi anh chúc chị em phụ nữ lại chỉ cần xinh đẹp. Em nghĩ là chị em phụ nữ cần nhiều thứ này nọ. Ừ. Em nghĩ là chị em phụ nữ cần nhiều thứ, tiền bạc, công danh, sự nghiệp, tự chủ này nọ. Ok. Mà anh lại chỉ chúc mỗi chị em phụ nữ chỉ cần xinh đẹp. Ờ, thế này nhá, à, em gái thân mến. Em hello chị Nghiệp Trầm Luân, em hello chị Thu Nguyên. Chị gái của em đây rồi. Em cảm ơn chị Thu Nguyên đã super chat. Ủa cái sạc, dây sạc của tôi nó không vào ta. Anh chị em cho tôi 30 giây để tôi cắm lại cái dây sạc cơ. Chắc cái dây sạc là bị đứt rồi. Đứt rồi. Ok. À, như thế này nha em gái. Anh hello Ninh Đỗ. Tại sao anh lại nói là anh chúc chị em chỉ cần xinh đẹp, đúng không? Thì thật ra cái vấn đề này anh đã nói nhiều rồi. Có thể là em gái không để ý. Thế thì em nhớ này, cái người phụ nữ sinh ra nó đã vốn dĩ có cái sự đặc biệt đó. Cái người phụ nữ sinh ra đã vốn dĩ có cái sự đặc biệt là gì? Người phụ nữ sinh ra vốn dĩ là mềm, đôi lúc là mềm yếu, đó. Đôi lúc là mỏng manh. Và quan trọng nhất là phụ nữ sinh ra là để xinh đẹp. Đúng không? Người ta, ông trời ông ấy đã tạo ra rồi. Người đàn ông sinh ra là có cơ bắp, có sức khỏe. Người đàn ông sinh ra là mạnh mẽ. Người phụ nữ sinh ra là sự nhẹ nhàng, sự tinh tế và sự xinh đẹp. Đó. Nghĩ mọi thứ theo một cái cách đơn giản nhất. Đó là thiên chức của từng người một. Ok, còn nếu mà suy ra một cái cách sâu xa hơn, suy luận này nọ hơn thì như thế này nhá. Anh nói với em này, ở thời buổi này, chúng ta phải nói ít nhất là ở thời buổi này. Em có công nhận không? Xinh đẹp luôn luôn là một lợi thế. Công nhận không em? Xinh đẹp luôn luôn là một lợi thế. Em xinh đẹp, em ra sân golf, em đánh golf, đúng không? Em sẽ có G63, em sẽ có cá mập, sẽ có cá rô đồng, sẽ có cá heo đón em. Nhưng mà em cũng ra sân golf, nhưng em xấu vãi lều. Đó. Thì em chỉ là một bé Kenji thôi. Bịt khẩu trang kín mít và đi nhặt bóng, đi xách bao, xách gậy. Em có công nhận với anh điều đó không? Đây là chúng ta đang nói rất là thực tế. Em công nhận điều đó không? Đúng không ạ? Cảm ơn Nguyễn Thành đã super chat. Đúng chưa ạ? Đấy. Em xinh đẹp. Đúng không? Em sẽ có tất cả mọi thứ. Em ở công ty á. Ở công ty, anh chỉ nói đơn giản thôi. Ở, chả đâu xa ở công ty anh. Ở công ty anh thôi. Có hai bạn. Hai bạn. Một bạn thì rất là xinh. Còn một bạn thì phải nói thật là bạn ấy hơi mập. Và bạn ấy rất là tự ti về cái ngoại hình của bạn ấy. Mặc dù là anh chị em thì rất là động viên. Rất động viên bạn ấy. Và cũng mọi người cũng rất là quý bạn ấy. Nhưng bạn ấy rất tự ti luôn. Bạn ấy rất tự ti về cái ngoại hình của bạn ấy. Bởi vì là hai cái bạn đấy mà chả hiểu làm sao lại chung một cái bộ phận. Đó. Hai bạn ấy ngồi chung một cái quầy. Ngồi chung một cái bộ phận quầy luôn. Khổ ghê á. Thế như thế là chỉ có một cái sự thật là như thế này. Bởi vì hai bạn ấy là ngồi quầy. Thế nên là cái KPI, cái lương của bạn ấy dựa trên doanh số. Đấy. Thế thì khổ ghê á. Tâm lý của tất cả khách hàng người ta vào thì bao giờ người ta cũng đến ngồi ở người ta cũng đến ngồi ở cái bên quầy của cái bạn nữ xinh đẹp. Phải nói thật là như thế. Đây là anh đang kể chuyện rất là thật, anh không có ý gì đâu, tại vì anh là một trong số những người rất là quý cái cô bé mập kia. Cô bé thật thà mà cô bé chịu khó lắm, con bé bao giờ cũng về cuối cùng của công ty luôn. Anh rất là quý, nhưng mà đây là anh đang kể lại chuyện. Thế thì cái cô bé xinh xắn, xinh gái kia lúc nào cũng thế. Một ngày có khi Nó chỉ ngồi một hồi thôi là nó đủ KPI của ngày luôn. Đấy. Còn con bé mập kia thì cũng có người nhưng mà lác đác. Tức là 10 chỉ khoảng ăn 2, ăn 3, ví dụ như thế. Thì đó, đó là một cái điều mà sự thật ở thời buổi hiện nay nó là như thế. Đúng không ạ? Đấy thì đấy là hai cái ví dụ đơn giản nhất. Đúng không? Còn nếu mà nói sâu xa hơn nữa đó, thì như thế này nhá. Một người phụ nữ em, một người phụ nữ khi mà họ thông minh, một người phụ nữ thông minh là một người phụ nữ biết làm cho mình xinh đẹp, biết làm cho mình có giá trị trong mắt của mọi người và đặc biệt là trong mắt của những người đàn ông. Đúng không ạ? Người phụ nữ thông minh là người phụ nữ biết làm cho mình có giá trị trong mắt của mọi người và trong mắt của đàn ông. Mà cái giá trị, một trong những cái giá trị quan trọng của người phụ nữ là sự xinh đẹp. Bên cạnh đó thì có thể là thông minh, có thể là tài giỏi. Nhưng mà cái xinh đẹp cũng là một trong những cái giá trị quan trọng. Ok, có nghĩa là thông minh thì sẽ biết làm cho mình xinh đẹp. Và xinh đẹp nhờ thông minh, hai cái đó nó đi liền với nhau. Tiếp theo, một người phụ nữ tài giỏi, có năng lực, có thể là lúc đầu cô chưa xinh đẹp, nhưng nếu như cô là một người phụ nữ tài giỏi, cô sẽ là biết cách làm cho mình càng ngày càng trở nên hoàn thiện và xinh đẹp. Đúng chưa? Mệnh đề số 2 có nghĩa là gì? Tài giỏi và xinh đẹp. Xinh đẹp nhờ tài giỏi. Mệnh đề thứ 3, một người phụ nữ giàu có. Đó. Anh nói ví dụ như con bé mập. Anh nói đến cái con bé mập trong hai con bé ở quầy công ty anh đó. Con bé mập nó chỉ ước mơ, nó ước mơ. Nó bảo em sẽ cố gắng em đi làm, em để dành được 1 tỷ. Sau đó là em sẽ đi hút mỡ, em sẽ đi phẫu thuật này nọ, cắt bơm vá này nọ. Có thể là trong cái câu chuyện đó là đùa thôi. Nhưng tôi biết, không biết chừng là nó dám làm các bạn. Nó dám làm lắm. Ai chẳng muốn được xinh đẹp. Đúng không? Ai chẳng muốn được xinh đẹp. Phụ nữ các bạn có quyền được xinh đẹp và có quyền được làm đẹp. Cá nhân anh là một người đàn ông, anh đồng ý với điều đó. Ai cũng muốn được như thế. Các nhất là các em là phụ nữ, các em có quyền được muốn, mong muốn như thế, có quyền ước mơ như thế cơ mà. Nên đó, cái người phụ nữ giàu có, người ta sẽ biết cách làm đẹp. Đó. Người ta sẽ đẹp nhờ sự giàu có. Thế thì đó, thông minh, tài giỏi, giàu có, nó liên quan trực tiếp đến cái sự xinh đẹp. Nó là những cái mối quan hệ quay vòng và dính đến nhau rất là chặt, liên kết với nhau rất là chặt. Thế nên là chỉ cần nói là gì? Là xinh đẹp thôi là em có tất cả mọi thứ. Tất nhiên bên cạnh đó nó còn có những mệnh đề phụ như em vẫn nói đó, rằng là phải thông minh, phải khéo léo, phải này nọ. Đó, có những cái đó càng tốt. Đúng không ạ? Nhưng mà ít nhất ở cái thời buổi hiện nay thì đẹp luôn luôn là một lợi thế. Chẳng hạn như anh vừa đen vừa xấu vãi cứt cả da, không đẹp trai như Huy. Thế nên là các bạn nữ là thích xem Huy hơn, không thích xem một lão già kiểu già xấu râu ria xù xì như anh. Đó là một cái ví dụ. Đúng không ạ? Đấy là một cái ví dụ. Nên là chúng ta phải nhìn vào thực tế. Chúng ta phải có những cái đánh giá nó thật sự thực tế là như thế. Còn quan điểm của anh thì không phải những ngày này đâu, mà kể cả tất cả những cái ngày khác, những ngày bình thường, kể cả những sinh nhật của các bạn nữ, thì anh vẫn luôn luôn chúc các bạn mà. Anh vẫn luôn luôn chúc các bạn mà. Chúc các em gái, các em chỉ cần xinh đẹp. Thế thôi. Còn những thứ khác thì những người đàn ông bọn anh sẽ phải có cái trách nhiệm. Nhá. Ok. Anh bực ghê. Cái sạc này, tao không cắm sạc, mai tao lấy gì tao đi làm. Ok. Thì cái đấy là cái anh trả lời, anh phản biện lại cái vấn đề của em nhá. Hiểu không? Thế nên là em cũng vậy, đó, chỉ cần xinh đẹp thế thôi. nhá. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị khán thính giả và các bạn. Ngày mai chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp xem là cái kết của cái phần đi Ninh Bình này nó như thế nào. Chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Một lần nữa xin mến chúc chị em có một cái ngày 20 tháng 10, cái ngày phụ nữ Việt Nam thật là viên mãn. Và hẹn đến chị em đến sang năm tôi sẽ lại chúc lại chị em tiếp. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.